Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159, chương 170, có hy vọng. Phanh phanh phanh, bên ngoài truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Là ai? Lỗ Kỳ cảm thấy rất ngờ vực. Hắn tại Yến Đô cũng không có mấy cái người quen. Không có người trả lời hắn. Có thể tiếng đập cửa vẫn tiếp tục. Lỗ Kỳ một trận tức giận. Đi nhanh tới cửa. Mở cửa ra. Đứng ngoài cửa một cái vô cùng anh tuấn nam tử. Ngũ quan xinh xắn. Tuyệt luân khuôn mặt. Dịu dàng như ngọc. Hắn đang lẳng lặng nhìn qua Lỗ Kỳ. A, nam tử bất thình lình một trận thở nhẹ. Nhưng là Lỗ Kỳ một tay lấy hắn kéo tiến đến. Ôm vào trong lòng. Hung hăng hôn môi của hắn. Mị Nguyệt sợ choáng váng mắt. Cái này Lỗ tiểu thất lúc nào thích một hớp này. Nam tử sắc mặt đỏ bừng. Liều mạng giãy giụa lấy. Nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Lộng Ngọc bảo bối. Ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi. Lỗ Kỳ nhìn qua đàn ông trong ngực. Ôn nhu nói xong. Nguyên lai nam tử này. Đúng là Lộng Ngọc cải trang trang phục. Trách không được đẹp trai không ra bộ dáng. Để cho tất cả nam nhân đều sinh lòng đố kỵ 20 ghen. Lỗ tiểu thất, ngươi thả ta ra, nếu không ta tức giận. Lộng Ngọc đỏ mặt, ra vẻ nghiêm túc nói xong. Không cần, ta còn không có ôm đủ đây. Lỗ Kỳ cầm khuôn mặt dán tại Lộng Ngọc trên mặt, nhẹ nói lấy, vậy ngươi lúc nào thì mới có thể đủ. Lộng Ngọc rất là bất đắc dĩ. Ít nhất phải vừa vặn cuộc đời đi. Kiếp sau đổi lấy ngươi ôm ta. Lỗ Kỳ nhẹ nhàng nói xong. Khụ khụ. Mị Nguyệt bây giờ nhìn không nổi nữa. Nhẹ nhàng ho mấy tiếng. Lộng Ngọc sắc mặt càng đỏ. Dẫy dụa lợi hại hơn. Lỗ Kỳ vô pháp. Đành phải buông lỏng ra nàng. Lộng Ngọc bảo bối. Những ngày này ngươi không bị ủy khuất gì đi. Lỗ Kỳ nói khẽ. Lộng Ngọc lắc đầu. Những ngày này ta từ trước đến nay hoa mộc lan chờ ở cùng một chỗ. Trong bóng tối tìm hiểu tuyết nữ cô nương cùng diễm linh cơ cô nương hạ lạc. Hoa hoa a, Lỗ Kỳ trong mắt vui vẻ. Hoa hoa ở đâu? Mộc lan cô nương bây giờ vẫn còn ở chúng ta chỗ ở. Ta tới trước cùng ngươi tiếp kích cỡ. Lộng Ngọc nhỏ giọng nói. Chúng ta bây giờ liền đi tìm hoa hoa. Lỗ Kỳ kích động nói. Lộng Ngọc nhẹ gật đầu. Liền dẫn Lỗ Kỳ cùng Mị Nguyệt đi xuống lầu. Thời gian đêm khuya, trên đường rất là vắng vẻ. Cũng không có cái gì người đi đường. Ba người đi một hồi. Mị Nguyệt đầu ngón tay yên lặng vung lên. Một cái nội lực ngưng tụ thành quả đen chậm rãi hướng về đằng sau bay đi. Xê băng, không bao lâu. Mị Nguyệt thân thể bất thình lình biến mất ở Lỗ Kỳ nhào ngọc thân bên cạnh. Gia mấy tiếng kêu thảm thiết vang lên. Qua trong giây lát liền khôi phục bình tĩnh Mị Nguyệt từ đằng xa chậm rãi đi tới. Nàng liếm một cái khêu gợi môi đỏ. Một tấm khuôn mặt càng lộ vẻ kiều diễm. Mấy cái kia dám thị bí mật tham tiếu. Đã toàn bộ giải quyết. Mị Nguyệt nhẹ nói. Lỗ Kỳ nhẹ gật đầu. Ba người tăng nhanh tốc độ. Hướng về mục đích bước đi. Đây là một gian thông thường khu dân cư. Tọa lạc tại Yến Đô trên đường phố. Lắm không đáng chú ý. Ba người vào phòng. Đã thấy Hoa Mộc Lan đang ngồi ở trước bàn. Khắp khuôn mặt là khẩn trương. Hoa hoa. Lỗ Kỳ nhìn thấy Hoa Mộc Lan. Khắp khuôn mặt là mừng rỡ. Tiểu thất. Hoa Mộc Lan cuống quýt đứng lên. Muốn tới. Đã thấy đến Lỗ Kỳ sau lưng Mị Nguyệt. Lão yêu bà. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hoa Mộc Lan nhìn qua Mị Nguyệt. Ánh mắt lạnh. Nắm chặt trường kiếm bên hông. Người nói ai là lão yêu bà đây? Mị Nguyệt rất tức tối. Chính mình trẻ tuổi như vậy mỹ mạo. Lại bị Hoa Mộc Lan ngay trước mặt Lỗ tiểu thất như thế chửi bới. Tâm lý không khỏi một trận sinh khí. Ai cũng biết cái gọi là vĩnh hằng nguyệt. Nếu như không thể thường xuyên hút máu người. Liền sẽ biến thành vừa già lại xấu xí quái vật. Hoa Mộc Lan không có chút nào cam yếu thế. Hoa Mộc Lan. Đừng tưởng rằng ngươi bây giờ lợi hại một điểm, liền không biết trời cao đất rộng. Thật đánh nhau, ngươi căn bản là không phải là đối thủ của ta. Mị Nguyệt cười nhạt một tiếng. Ta là đánh không lại ngươi. Nhưng ta cùng tiểu thất liên thủ. Ngươi còn có phần thắng sao? Hoa Mộc Lan hừ lạnh một tiếng. Mị Nguyệt nghe, không khỏi nở nụ cười. Cầm thân thể ngã xuống Lỗ Kỳ trên thân. Khắp khuôn mặt là trào phúng. Ta thế nhưng là tiểu thất nữ nhân. Tiểu thất làm sao lại nhẫn tâm đánh ta? A, Hoa Mộc Lan sững sờ. Cái này Mị Nguyệt lúc nào cùng tiểu thất làm đến cùng nhau? Nhìn nàng biểu lộ, tựa hồ cũng không phải là giả vờ. Hoa Hoa, Nguyệt Nhi cũng không phải là địch nhân. Lỗ Kỳ nói gấp, hừ, tiểu thất ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Nữ nhân này cũng không phải cái gì người lương thiện. Hoa Mộc Lan rất là bất mãn. Không biết có bao nhiêu nam nhân bị nàng lường gạt, bị hái sạch nguyên dương, hút khô máu tươi. Ta cùng tiểu thất là thật tâm yêu nhau. Mị Nguyệt nói nghiêm túc, Lỗ tiểu thất, ngươi cái này hỗn đản, rốt cuộc có bao nhiêu nữ nhân? Lộng Ngọc trên mặt rất tức tối, lớn tiếng chất vấn. Lỗ Kỳ ra đầu tê dại một hồi, cảm giác những chuyện này quá mức khó giải quyết, căn bản không cách nào giải quyết. Được rồi, không nói cái này, vẫn là nghiên cứu một chút làm sao cứu Tuyết Nữ cùng Diễm Linh cơ chuyện đi. Lỗ Kỳ cố ý đổi chủ đề, ta nhào Ngọc cô nương đi qua 2 tháng dò xét, đã thăm dò 2 người bọn họ chỗ. Hoa Mộc Lan nhẹ nói, Lỗ Kỳ nhãn tình sáng lên. Đây thật là một cái tuyệt hảo tin tức. Các nàng bị phong ấn nội lực, giam giữ ở một tòa bí ẩn trong viện. Có 10 tên cao thủ canh chừng. Hoa Mộc Lan từ tốn nói. Cái này 10 tên cao thủ không tính là gì. Đáng sợ chính là trong viện khắp nơi cũng là mặc ra thiết trí cơ quan. Lộng Ngọc nói tiếp. Những này cơ quan vô cùng lợi hại. Coi như nhất lưu cao thủ cũng rất khó xông vào. Cơ quan thuật A. Lỗ Kỳ khóe miệng nhếch lên. Ta là người cái gì cũng sợ, nhưng lại không sợ cơ quan thuật. Theo Lỗ Ban đại sư lâu như vậy, lại từ họ công thâu lệnh lên đến rất nhiều cơ quan thuật tâm đắc. Lỗ Kỳ cơ quan thuật tạo nghệ tuyệt đối không thể coi thường. Chúng ta nghỉ ngơi một ngày cho khỏe buổi tối, ngày mai lại đi cứu viện 2 người bọn họ. Hoa Mộc Lan nhẹ nói. Thời gian không chờ người. Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ đi. Lỗ Kỳ sắc mặt nghiêm túc. Nguyệt Nhi giết chết những cái kia theo dõi lính gác đứng ở vị trí kín đáo. Ta nghĩ không bao lâu Yến Đan liền sẽ biết được. Đến lúc đó đề phòng nhất định càng thêm nghiêm mật. Tam nữ nghe, đều nhẹ gật đầu. Đồng ý Lỗ Kỳ ý nghĩ. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.